Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 954, Đế Huyền Đan 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee nhìn khuôn mặt tự tin của phong trưởng lão kia, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, hiện tại ngươi cũng không phải là một luyện đan sư, cho nên, cho dù ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi cũng không cách nào dạy ta cái gì, huống chi, cho dù ngươi thật sự trở thành luyện đan sư, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Cố Nhược Vân nói lời này, lại làm cho trái tim của phong trưởng lão thả xuống, trong con ngươi ám trầm hiện lên vẻ sắc bén. Nha đầu, có một số lời nói quá sớm, ngươi nói ta không cách nào trở thành một luyện đan sư, hiện tại ta đây có thể làm cho ngươi xem. Mà tới lúc đó, ngươi lại đến nói với ta quyết định của ngươi. Sở dĩ nha đầu kia không đồng ý trở thành đồ nhi của lão, không phải là vì hiện giờ lão còn không phải một luyện đan sư. Chờ sau khi lão trở thành luyện đan sư, phòng trừng không cần lại nói thêm cái gì, nàng sẽ muốn bái sư. Cố Nhược Vân nhún vai, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia làm cho phong trưởng lão thật không thoải mái. Càng là quyết định quyết tâm nhất định phải làm cho nha đầu kia hối hận lúc trước mình đã lỗ mãng cự tuyệt. Ở trước mắt bao người, phong trưởng lão hít một hơi thật sâu, trong tay nắm chặt bát đan phương, đi đến phía đan lô phía trên trung tâm quảng trường kia. Giờ này khắc này, trên khuôn mặt già nua kia không còn có cao ngạo lúc trước, tràn đầy vẻ trịnh trọng. Kế tiếp, ta sẽ luyện chế ra đan dược trên đan phương này, chỉ là dù sao ta cũng là lần đầu luyện chế đan dược, bằng vào lực lượng một mình ta có lẽ còn không cách nào nắm trong tay, cho nên, để hai người Bạch Trung Thiên và Cao Lâm ở bên hiệp trợ. Đôi mắt của phong trưởng lão quét về phía mọi người phía dưới, cuối cùng lưu lại ở trên người Y Thánh và Cao Lâm. Ở đây, chỉ có thực lực của hai người bọn họ coi như không sai, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách hiệp trợ lão. Bạch Trung Thiên khẽ nhíu mày, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía Cố Nhược Vân. Mà sau khi vẻ mặt của ông rơi vào trong mắt mọi người, ào ào, cảm thấy kinh ngạc, vì sao Y Thánh sẽ tìm kiếm ý kiến của đồ đệ mình. Cho dù nữ nhân này có vận may có được một con linh thú cường đại, lại không có nghĩa là thực lực và y thuật của nàng ở phía trên Y Thánh. Nhưng mà, ở vào thời điểm này Y Thánh lại trưng cầu ý nàng. Người đi đi, Cố Nhược Vân vỗ vỗ bả vai của Bạch Trung Thiên, nhíu mày nói. Có ta ở đây, không có việc gì. Một câu nói này, nhưng là làm cho trái tim của Bạch Trung Thiên thả xuống. Dù sao nha đầu kia là nhân vật có thượng cổ thần tháp nơi tay, có lời của nàng, thì chứng minh mình đi luyện chế đan dược không có nguy hiểm gì. Cho dù là có nguy hiểm, nàng cũng có thể kịp thời ngăn lại. Nghĩ vậy, Bạch Trung Thiên, ha ha, nở nụ cười. Nếu phong trưởng lão có yêu cầu, chúng ta có thể nào cự tuyệt. Hơn nữa, Elkilder nhiều năm như vậy đại lục không có luyện đan sư xuất hiện, nếu ta cùng tham gia vào luyện đan, về sau ta cũng còn có tư bản khoe ra. Sau khi nói xong lời này, ông không lại có do dự gì, thả người phóng qua mọi người phía trước, rơi xuống bên cạnh phong trưởng lão. Thấy Bạch Trung Thiên tham dự vào, Cao Lâm cũng không lại chần chờ, bước nhanh đi tới trung tâm quảng trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều im ắng, yên tĩnh ngay cả âm thanh lá cây rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ba lão giả trên quảng trường, thậm chí ngay cả hô hấp đều không tự chủ được khẩn trương lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, hôm nay bọn họ không cách nào tham dự vào luyện chế đan dược, nhưng mà lại có thể có may mắn thấy đan dược xuất thế. Đây chính là chuyện tất cả y sư đại lục từ vạn năm trước đều hướng tới. Cao Lâm, ngươi giúp ta lấy dược liệu đến, Bạch Trung Thiên, ngươi làm theo ta nói. Ánh mắt phong trưởng lão mang theo ngưng trọng, trầm giọng phân phó nói. Sau khi nói xong những lời này, lão bắt đầu luyện chế đan dược ngay tại dưới ánh mắt của mọi người. Cách chương.